Nam Sơn năm ấy tuyết rơi đầy. Chương 15, muội đã làm sai một chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến đây, cơ thể Kỳ Lạc Tuyết chấn động mạnh mẽ, môi nàng run rẩy, cho nên hắn chưa từng có lỗi với tỷ. Đúng vậy, chưa từng. Giang Linh Uyển nhận ra sự khác thường của Kỳ Lạc Tuyết, không khỏi hỏi. Tiểu Nhi, muội sao vậy? Kỳ Lạc Tuyết lắc đầu, nàng lúc này chỉ cảm thấy có một bàn tay to đột nhiên thò vào chỗ trống trong tim nàng, khuấy đảo nơi đó càng lúc càng lớn, càng lúc càng lạnh. Linh Uyển tỷ tỷ, muội, mắt nàng đỏ hoe, cố gắng kìm nén cảm xúc. Muội đã làm sai một chuyện. Chuyện gì? Giang Linh Uyển không khỏi nói. Đừng lo lắng, tuy rằng ta và tỷ phu muội hiện giờ chỉ có thể làm chút buôn bán nhỏ, nhưng nếu có thể giúp được. Giúp không được rồi, trên đời này không ai có thể giúp được nàng. Kỳ Lạc Tuyết lắc đầu, cố gắng không để Giang Linh Uyển lo lắng, càng sợ tỷ ấy biết được chuyện tàn nhẫn mà nàng đã làm. Nàng chỉ nói, Linh Uyển tỷ, nếu như muội sớm gặp được tỷ thì tốt rồi. Nếu như sớm gặp được, nàng sẽ không hiểu lầm Hạ Nam Châu, càng sẽ không nổ S-U-N-G vào hắn. Cũng là đến lúc này, Kỳ Lạc Tuyết mới dám đối mặt với lỗ hổng trong tim. Đó là lỗ hổng bị sự đau lòng và hối hận của nàng gặm nhấm. Nàng đã phụ lòng thâm tình của Hạ Nam Châu, thậm chí biến tình cảm của hắn dành cho nàng thành một con dao, đờ, ớ, em mờ thẳng vào tim hắn. Nàng đã biến đêm tân hôn đẹp nhất của bọn họ thành cơn ác mộng của nhau, biến lời thề sống bên nhau đến đầu bạc răng long của bọn họ thành một vết nứt vĩnh viễn không thể bù đắp. Trước mặt, Giang Linh Uyển thấy Kỳ Lạc Tuyết như vậy, không khỏi lo lắng. Nàng đưa tay nắm lấy hai bàn tay lạnh buốt của Kỳ Lạc Tuyết, dịu dàng nói. Ta và tỷ phu muộn đến Nam Thành, đã viết thư cho muội mấy lần, nhưng trước kia chiến loạn liên miên, cũng không biết muội có nhận được hay không. 3 năm nay, muội sống thế nào? 3 năm nay, khóe môi Kỳ Lạc Tuyết dần dần nở nụ cười, nhưng đáy mắt lại là một mảnh bi thương. Linh Uyển tỷ tỷ, không lâu sau khi tỷ gả đi, muội liền rời khỏi Hải Thành, sau đó được nhà họ Kỳ nhận nuôi, đổi tên thành Kỳ Lạc Tuyết. Nàng dừng một chút, bọn họ đối xử với muội rất tốt, cho nên hai bàn tay này của muội không có một chút chai sạn nào. Cuối cùng nàng vẫn không còn mặt mũi nào nhắc đến Hạ Nam Châu nữa. Vậy thì ta yên tâm rồi. Giang Linh Uyển mỉm cười. Hiện giờ Nam Bắc thống nhất, đại soái hắn thật sự rất tốt. Mọi người đều rất vui vẻ, bởi vì rốt cuộc cũng có thể sống những ngày tháng yên bình rồi. Kỳ Lạc Tuyết càng thêm tự trách hối hận. Lúc trước nàng nhất thời hồ đồ. Nếu như thật sự gờ, y, ế, xê xê, hát, ế, tê Hạ Nam Châu, có lẽ thiên hạ sẽ lại đại loạn, mà Giang Linh Uyển cũng tốt, bản thân nàng cũng tốt, còn có muôn dân bách tính có lẽ đều sẽ xê, hát, ế, tê trong loạn thế này. Nàng suýt chút nữa đã trở thành tội nhân thiên cổ. Lúc này, Kỳ Lạc Tuyết phát hiện mình không thể ở lại đây thêm một khắc nào nữa. Nàng vừa rồi chỉ là nghe thấy tiếng giao ban báo của cậu bé ban báo, nhưng tình hình thực tế như thế nào, nàng căn bản không rõ ràng. Viên đạn kia rõ ràng đã xuyên qua N, G, Ự, C Hạ Nam Châu, hắn thật sự đã khỏi hẳn hay là... Linh Uyển tỷ tỷ, muội còn có việc gấp, phải đi ngay. Kỳ Lạc Tuyết thậm chí còn không kịp ăn cơm liền đứng dậy. Đợi muội xác nhận xong, sẽ đến thăm tỷ. Giang Linh Uyển thấy nàng vội vàng lại rõ ràng là lo lắng như vậy, cho nên đành phải nhanh chóng quay về phòng, gói cho Kỳ Lạc Tuyết mấy cái bánh bao nóng hổi, nói... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con bé này ngay cả lời cũng chưa nói xong đã muốn đi rồi. Đừng để bị đói, trên đường từ từ ăn. Được, Linh Uyển tỷ tỷ. Kỳ Lạc Tuyết nói xong, ôm Giang Linh Uyển. Thật vui quá, tỷ vẫn còn sống. Nói xong, nàng buông Giang Linh Uyển ra, nhanh chóng rời đi. Một lần nữa bước lên chuyến tàu Bắc Thượng, Kỳ Lạc Tuyết lần này đã là một tâm trạng khác. Cách chương.